Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi đây là sao? Đồ tể Diệt Long thất nghiệp rồi nên chuyển nghề thành thợ sơn hả? Leon cười cười, chẳng buồn đáp lại câu châm chọc của nàng, chỉ bước tới gần. Bổn tọa đã ra quy định, bất kỳ ai cũng không được mang sơn và dầu màu vào thánh điện, nếu không sẽ bị trừ nửa tháng lương. Nàng có chút khít phích, mà mùi sơn dầu khá nồng, lỡ làm đổ ra thì rất khó xử lý. Nhưng mặc dù nói vậy, nàng cũng không hề có ý ngăn cản Leon đi tiếp. Ừm, vì tên khốn này vốn không có lương để trừ. Nàng buông bút thép xuống, một tay chống má, cụp mắt nhìn người đàn ông dưới vương tọa. Leon cũng ngẩng đầu nhìn nàng. Bao giờ tan ca? Xem tâm trạng ta đã. Sao, có việc gì? Giúp ta một chuyện, sơn lại màu cho hắc kim chiến xa. Nghe vậy, Losevis lập tức hứng thú. Được, đi thôi. Nàng gấp sổ công vụ lại, đứng dậy khỏi vương tọa, xách váy, nhanh chóng bước xuống bậc thềm. Leon ngẩn người. Quyết đoán vậy luôn. Còn chưa hết giờ làm mà. Ta đã bảo là xem tâm trạng. Leon nhướng mày. Sao? Ý nàng là bây giờ tâm trạng nàng đang rất tốt. Lắm lời quá, đi không? Đi, đi, đi. Hai người sánh vai bước đi, rời khỏi Ngân Long Thánh Điện. Tới nhà kho riêng của Losevis sau núi, hai người lần lượt tiến vào. Lúc còn ở quân đoàn Diệt Long, những con rồng từng giao đấu với Leon đều không biết tên hay mặt mũi của hắn, chỉ có một cách gọi duy nhất người mặc chiến giáp đen. Dần dà, danh xưng này lan truyền trong Long tộc. Dù sao thì, một kẻ ngoại tộc chuyên cầm lôi điện đi chém rồng, có muốn không nổi danh cũng khó. Giống như lời bà ngoại của Losevis từng nói cách đây vài hôm. Trước khi khoác lại hắc kim chiến xa để ra chiến trường, để tránh bị tộc nhân Ngân Long tộc nhận ra, hắn đã tùy tiện quệt một ít sơn bạc lên giáp, lợi dụng bóng đêm mà ẩn thân, quả thực không ai nhận ra hắn. Nhưng kiểu cải trang qua loa này chỉ có thể lừa được nhất thời, chứ không lừa được cả đời. Chương 320 Cosmos 2. Leon dự cảm mình còn phải ở lại đây với Losevis một thời gian nữa, ít nhất là đến khi vạch trần âm mưu của đế quốc. Xét đến khả năng đế quốc sẽ chó cùng rứt dậu, ném thêm vài con long vương đến đối phó hắn, Leon quyết định phải chuẩn bị sẵn sàng, không thể để chuyện như lần chạm trán Constantine tái diễn. Sau khi giải thích với Losevis lý do vì sao muốn đổi lớp ra cho hắc kim chiến xa, hai người bắt đầu lấy từng bộ phận giáp ra, buộc chặt tạp dề để tránh bị bẩn, sau đó ngồi xuống đất, bắt tay vào quá trình spa cho khôi giáp. Nhắc mới nhớ, sao ngươi không nhờ mấy đứa con gái giúp một tay? Noah chẳng phải đã trở về rồi sao? Losevis ôm lấy mũ giáp của hắc kim chiến xa, tỉ mỉ quét từng lớp sơn. Leon hơi ấp úng, bọn chúng đang bầu bạn với lão thái thái ấy. Đôi bên mới gặp mặt lần đầu, tất nhiên ta không tiện làm phiền rồi. Lý do này xem ra cũng khá hợp lý. Nhưng Noah đã về từ hôm qua, ba đứa con gái cũng theo chân bà cố mà ngủ lại. Bây giờ đã sắp tối, dù cho tình cảm có thân thiết đến đâu, cũng không thể cứ dính lấy nhau mãi như vậy được chứ. Chỉ cần Leon nói một câu ai muốn giúp cha sơn lại khôi giáp nào, Noah và Mộ Ân chắc chắn sẽ tranh nhau xung phong. Còn Tiểu Quang đi còn chưa vững, ngoan ngoãn ở trong phòng là được rồi. Hơn nữa, bọn trẻ cũng không biết lai lịch của bộ giáp này, giúp đỡ một chút cũng chẳng mất sức bao nhiêu, lại còn có thể thắt chặt thêm tình cảm phụ tử. Nghĩ đến đây, trong lòng Losevis hơi động, một ý tưởng xấu xa chợt lóe lên, nàng cười khẽ. Ồ, hóa ra là không muốn quấy rầy bọn trẻ với lão thái thái à. Leon lén liếc mắt nhìn nàng, sau đó lí nhí đáp, ừm, hai. Losevis cố ý thở dài. Sao tự nhiên lại thở dài? Leon hỏi. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm chuyện này với ta, chỉ có hai chúng ta thôi chứ. Nàng nhẹ nhàng dùng móng tay hồng nhạt cào lên mũ giáp của hắc kim chiến xa, đôi môi nhỏ chu lên, dáng vẻ uất ức chẳng khác nào một tiểu tức phụ bị ủy khuất. Leon lập tức nhận ra nàng lại bắt đầu diễn trò. Mẫu long, ngươi vừa phải thôi. Losevis thấy trò khôn vặt của mình bị vạch trần cũng không hề nao núng, nhanh chóng thu lại biểu cảm, ngẩng đầu nhìn hắn. Sao thế? Bây giờ lại bảo ta vừa phải à? Vậy hôm trước khi nói thích ta, sao ngươi không nói câu này nhỉ? Ta khi đó làm sao? Khi đó, uống say rồi. Lời của kẻ say có thể tính là thật được sao? Losevis hừ lạnh một tiếng, chỉ uống một chút mà cũng say sao? Ngươi đang lừa ai đấy? Khi đó ngươi rõ ràng rất tỉnh táo. Leon liếc nàng một cái, không muốn tiếp tục tranh cãi đề tài này nữa. Thực ra, tối hôm đó, hắn đúng là rất tỉnh táo. Dù tử lượng không tốt, nhưng cũng không đến mức vừa uống một chén đã say đến mơ mơ hồ hồ, nói năng lung tung. Hắn nhớ rất rõ ràng mình đã nói gì, cũng hiểu rõ tâm trạng của bản thân khi nói ra câu đó. Chỉ là bây giờ nhắc lại, thật sự có chút mất mặt. Làm sao thế? Không nói được lời nào nữa à? Hối hận rồi sao? Nữ vương từng bước ép sát. Hối hận? Cái đó thì không có. Hắn chỉ hối hận khi làm chuyện trái lương tâm thôi. Vậy nên câu ta thích người, miễn cưỡng coi như là lời thật lòng của Leon tướng quân đi. Ừ, coi thường ta sao? Đã nói thì chính là đã nói, hối hận cái gì chứ? Tuy rằng miệng Leon rất cứng, nhưng ở khoản dám làm dám chịu thì đúng là không ai bì được. Đây cũng chính là điểm mà Losevis luôn tán thưởng hắn. Nếu vậy, ngươi nói lại một lần nữa đi. Nàng kiên trì dụ dỗ. Ngươi phiền vừa thôi được không? Ta nói rồi, ngươi cũng chẳng đáp lại, nói thêm làm gì? Ồ, nổi nóng rồi sao? Losevis bĩu môi, lẩm bẩm, không nói thì thôi, ai thèm chứ? Nàng tiếp tục cầm cọ quét sơn lên mũ giáp của Leon. Quét được một lúc, nàng bỗng nhận ra, tên đàn ông này mang về toàn sơn cùng một màu bạc. Lại muốn làm gì đây? Hắc kim chiến xa, hiệu ứng màu sắc đặc biệt, phiên bản ngân long. Ngươi lấy toàn sơn bạc làm gì thế? Nàng thuận miệng hỏi. Ta thích màu bạc. Leon cũng vô thức đáp lại. Losevis hơi ngẩn người, rồi lập tức hắng giọng hai tiếng, cố tình thu hút sự chú ý của kẻ nào đó. Leon cũng rất biết điều, ngẩng đầu nhìn nàng. Chỉ thấy Losevis giả bộ thản nhiên, dùng tay nghịch nghịch những sợi tóc bạc của mình. Leon im lặng đảo mắt, chẳng buồn nói gì thêm, cúi đầu tiếp tục sơn giáp. Khụ khụ, lại ngẩng đầu nhìn lên. Losevis đang mân mê chót đuôi bạc của mình, vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Leon thở dài một hơi, nhưng vẫn chọn cách im lặng. Khụ khụ, ai ai ai, được rồi, chính là cái màu bạc của ngươi, được chưa? Lời ám chỉ của mẫu long đã sắp dí thẳng vào mặt hắn rồi, nếu Leon còn tiếp tục giả vờ không hiểu, Losevis sợ rằng nàng sẽ trực tiếp ép hắn nói ra. Thay vì thế, chi bằng hắn chủ động một chút. Lúc này Losevis mới hài lòng, vui vẻ tiếp tục quét sơn. Hai vợ chồng bận rộn hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn thành việc thay đổi diện mạo của Hắc Kim chiến xa. Nhìn bộ giáp sáng bóng như mới, Losevis gật đầu mãn nguyện, không tệ, nhìn cũng khá đẹp. Ừm, một tiếng ừm đầy khô khan. Losevis nghiêng đầu liếc nhìn hắn, tên nam nhân này mặt không chút biểu cảm. Trạng thái và cảm xúc của hắn hoàn toàn khác so với lúc còn ở thánh điện. Losevis đại khái đoán ra được hắn đang suy nghĩ gì. Chắc là vì câu nói vừa rồi. Ngươi nói xong rồi. Ta nói ra mà ngươi không đáp lại, vậy ta nói làm gì? Tên cứng miệng này cuối cùng cũng dũng cảm bước lên một bước, thế nhưng tối hôm đó nàng chỉ ôm lấy hắn rồi hôn, lại không cho hắn một câu trả lời rõ ràng. Mấy ngày nay dù không nói gì, nhưng trong lòng ít nhiều cũng sẽ để ý, đúng không? Losevis khẽ mím môi, do dự một chút, sau đó lặng lẽ tiến đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Sao vậy? Leon trầm giọng hỏi, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Hắc Kim chiến xa. Cosmos, nữ vương kiễng chân, ghé sát vào tai hắn, hơi thở ấm áp phả ra như lan. Ta thích ngươi, Hắc Kim chiến xa, vậy ra ta cũng trở thành bàn đạp cho chuyện tình cảm của các ngươi rồi sao? Chương 321 đột nhập sau chiến tuyến. Chết rồi, không chỉ bệ hạ đột nhiên vui vẻ kỳ lạ, mà ngay cả thân vương đại nhân cũng có vẻ tâm trạng rất tốt. Hai vợ chồng này, chẳng lẽ thực sự đã chuẩn bị có đứa thứ ba rồi sao? Các nữ hầu tụ tập bàn tán trong góc. Tam công chúa Aurora mới sinh chưa bao lâu, đã nóng lòng muốn có tứ công chúa rồi ư. Bệ hạ, thân thể quan trọng hơn à. Suýt ngã bệ hạ tới kìa, im lặng, im lặng. Nghe thấy động tĩnh, các nữ hầu lập tức im bặt, ngoan ngoãn cúi đầu, nhìn bệ hạ và hoàng gia cùng tổ mẫu bệ hạ bước ra khỏi thánh điện. Bà nội, thật sự không ở lại thêm vài ngày sao? Losevis khoác tay tổ mẫu, chậm rãi bước xuống bậc thang. Không được, ta còn phải sang thăm Isa. Sau đó phải quay về cực bắc chi địa tiếp tục đợt khảo sát, dù không có Ravi, hành động cũng không thể trì hoãn. Ra đến tiền viện rộng lớn, Losevis luyến tiếc nắm lấy tay tổ mẫu, ánh mắt ngập tràn lệ quang. Mấy chục năm không gặp tổ mẫu, hiếm khi bà trở về một lần, vậy mà chỉ ở được vài ngày đã phải rời đi. Dù trong tộc rồng ít khi qua lại, nhưng tổ mẫu chính là người đã nuôi dưỡng nàng từ nhỏ, tình cảm giữa hai bà cháu chẳng cần nói cũng hiểu. Được rồi, Losevis, đợi mọi chuyện ổn thỏa, ta sẽ quay lại bầu bạn với hai tỷ muội các con. Tổ mẫu vỗ nhẹ lên vai nàng, cười hiền hậu, đương nhiên. Cũng đừng quên chuyện ta đã dặn dò mấy ngày trước, nhớ quan sát kỹ, chuẩn bị chu đáo, đừng để tộc nhân hay bản thân phải chịu tổn thất. Losevis gật đầu, ta hiểu rồi, bà nội. Vậy ta đi đây, có gì thì viết thư liên lạc. Dừng một chút, lão thái thái lại nửa đùa nửa thật, nhưng mà Tín Long chắc cũng khó bay đến chỗ ta lắm nhỉ. Losevis nén nước mắt, mỉm cười có chút cay đắng. Tín Long bay không tới, nhưng nỗi nhớ của ta dành cho bà chắc chắn sẽ đến. Tổ mẫu hài lòng cười, được rồi, ta sang chỗ Isa đây, con và Leon cùng các tiểu bảo bối nhớ giữ gìn sức khỏe. Vâng, bà nội bảo trọng. Tiễn biệt tổ mẫu, Noah ôm tiểu muội cùng Mộ Ân cúi đầu chào từ biệt. Leon đứng phía sau bọn họ, lặng lẽ vẫy tay. Lão Thái Thái cũng mỉm cười đáp lại từng người một. Khi ánh mắt dừng trên người Leon, hai bà cháu nhìn nhau chằm chằm. Hồi lâu sau, tổ mẫu hơi nheo mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thâm ý, chậm rãi nói với Leon. Hy vọng lần sau, vẫn có thể gặp ngươi trên võ đài luyện tập. Leon khựng lại. Lời này, là đang trêu chọc hắn, hay là có ẩn ý gì khác? À, sẽ gặp lại thôi. Mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng Leon vẫn lễ phép đáp lại. Tổ mẫu khẽ gật đầu, sau đó xoay người, bước đi vài bước, rồi hóa thành long hình, bay thẳng lên trời cao, chìm vào tầng mây. Losevis đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng tổ mẫu dần biến mất khỏi tầm mắt, cũng không hề động đậy. Nữ hầu Milan định bước tới nhắc nhở, nhưng lại bị Leon ra hiệu ngăn lại. Noah, dẫn các muội muội đi chơi với tỷ tỷ Milan. Leon nói. Vâng. Sau khi đuổi hết bọn trẻ và nữ hầu đi, Leon tiến lên một bước, đứng cạnh Losevis. Ngươi từng nói tổ mẫu ngươi rất nghiêm khắc, ta còn tưởng sẽ là một lão long vương cứng nhắc. Sống càng lâu càng cố chấp, đó là ấn tượng vốn có. Losevis lau nhẹ khóe mắt, nở một nụ cười. Sao? Nghe có vẻ ngươi hài lòng với lần ra mắt này lắm nhỉ? Leon khẽ cười nhạt, khoanh tay lại, quay đầu đi nơi khác. Ta thì có gì mà hài lòng hay không hài lòng, hai chúng ta lại không phải. Tâm trạng buồn bã khi chia tay tổ mẫu cũng dần khá hơn một chút. Leon nhìn nụ cười của nàng, lại cảm nhận lực đạo khi nàng chọc vào cánh tay mình. Vậy là không còn buồn nữa rồi. Ba câu nói, giúp mẫu long thoát khỏi suy sụp, tái tạo bản thân. Từ nay xin hãy gọi ta là nhân sinh đạo sư Cosmos tiên sinh. Hai vợ chồng đi đến đình nghỉ mát trong viện, ngồi đối diện nhau cách một chiếc bàn đá. Trong hai ngày qua, bọn họ đã ôm ấp, đã thân mật, môi lưỡi cũng đã mềm xuống đôi chút. Giờ tổ mẫu cũng đã rời đi, đến lúc bàn chuyện chính sự rồi. Ravi, Bri, Jagger. Ba vị long vương tinh thông không gian ma pháp lại vô cớ rời khỏi bộ tộc của mình. Hơn nữa, giống như Constantine, bọn họ cũng đã rất lâu rồi không tham gia vào cuộc chiến giữa nhân tộc và long tộc. Leon nói, vì vậy, có lý do để nghi ngờ rằng bọn họ cũng nằm trong số những long vương hợp tác với đế quốc. Nhưng hiện tại chưa có chứng cứ thực chất để chứng minh điều này. Losevis đan tay vào nhau, chống cằm lên mu bàn tay, tiếp lời. Mà chứng cứ lại nằm ở người thân tín của Constantine khi hắn còn sống. Chỉ cần tìm được người này, chúng ta có thể làm rõ ba vị long vương kia rốt cuộc đang giở trò gì. Leon gật đầu. Tiểu quang đã ra đời được 4 tháng rồi, bên xích viêm long tộc hẳn cũng sắp yên ổn trở lại rồi nhỉ. Người ngoài nghe thấy, hẳn sẽ không hiểu vì sao sự ra đời của tiểu nữ nhi lại có liên quan đến việc một bộ tộc nào đó có yên ổn hay không. Nhưng đây chính là cách tính thời gian đặc biệt của tướng quân Leon. Hắn đã giết vô số con rồng, mà Constantine cũng chỉ là một trong những cái xác đó, có khác chăng chỉ là điệu bộ có phần điên cuồng hơn một chút. Ngoài điều này ra, chẳng có gì đặc biệt cả, thế nên Leon cũng chẳng bận tâm mà nhớ ngày hắn bị giết. Nhưng trùng hợp thay, ngày hôm đó lại chính là ngày tiểu quang ra đời. Hắn có thể không nhớ ngày giỗ của Constantine, nhưng ngày sinh của bảo bối nữ nhi, hắn lại muốn khắc ghi tận trong xương tủy. Còn về việc Constantine có để ý đến cách tính thời gian này của Leon hay không ha, không cần bận tâm. Nội bộ xích viêm long tộc quả thực đã bình ổn lại rồi. Losevis có chút khó xử, nhưng những long vương thuộc các tiểu bộ tộc từng bị Constantine xâm lược dường như đang có ý định báo thù. Ta đã phái Tuyết Lệ đi điều tra từ trước, nàng nói rằng xích viêm long tộc đã chọn ra một tân vương, nhưng có lẽ chỉ là để gánh tội thay cho hành vi xâm lược của Constantine mà thôi. Tân vương. Có khả năng nào hắn chính là người thân tín mà chúng ta đang tìm không? Cũng có khả năng đó. Nhưng hiện tại hắn đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, e rằng chẳng có thời gian để trở thành đối tượng thẩm vấn của chúng ta đâu. Leon xoa cằm, nhíu mày trầm tư. Chốc lát sau, hắn bật cười, chậm rãi nói, ta lại thấy, thời điểm này vừa khéo đấy chứ. Losevis nhướng đôi mày thanh tú, vừa khéo. Phải. Nhìn thấy nụ cười của gã nam nhân này, Losevis liền biết hắn lại nghĩ ra ý tưởng quỷ quái gì rồi. Thế nhưng nàng không truy hỏi kế hoạch cụ thể của Leon, mà chỉ hỏi một vấn đề khác. Vậy ngươi định tự mình đến xích viêm long tộc, hay là để Tuyết Lệ dẫn theo vài người đi bắt hắn về? Cách sau có rủi ro cao hơn, tỷ lệ thành công cũng không lớn. Hơn nữa, trên đường áp giải hắn về cũng có thể gặp phải phiền toái không cần thiết. Vậy nên, Leon thân vương là muốn đích thân vi hành. Losevis mỉm cười hỏi, vi hành cái gì? Đó gọi là thâm nhập địch hậu. Thâm nhập địch hậu. Đúng là ngươi rất giỏi làm chuyện này, Leon chớp mắt. Khoan đã, vừa nãy có phải có bánh xe nào lăn ngang mặt hắn không? Chương 322 kẻ hèn này không giỏi chiến đấu. 1. Ý tưởng của Leon rất đơn giản, nhân lúc nội bộ Xích Viêm Long tộc vừa ổn định, nhưng áp lực bên ngoài vẫn còn căng thẳng, hắn sẽ lẻn vào tìm người thân tín của Constantine. Mà vị thân tín này, trong cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại, chắc chắn không thể ngờ rằng. Sau 4 tháng, kẻ đã giết chủ nhân của hắn vẫn còn âm hồn bất tán tìm tới cửa. Chủ chốt chính là một chữ, bất ngờ. Losevis không có ý kiến với thời điểm Leon chọn để hành động. Nhưng cách thức hành động thì vẫn cần cân nhắc thêm. Để Tuyết Lệ đưa ta đến gần lãnh địa của Xích Viêm Long tộc, sau đó ta tự mình lẻn vào là được. Leon đưa ra kế hoạch của mình. Losevis suy nghĩ một chút, lắc đầu, không ổn. Tại sao? Thứ nhất, mục đích của ngươi là tìm ra những Long Vương đã hợp tác với nhân loại, nên mới đến Xích Viêm Long tộc tìm người thân tín đó. Nhưng trong mắt Tuyết Lệ hoặc những tộc nhân khác của ta, ngươi là thân vương của Ngân Long tộc. Vậy mà lại một mình lén lút xâm nhập lãnh địa của một bộ tộc đã chiến bại, điều này rất kỳ lạ, thậm chí còn không hợp lý. Losevis chậm rãi phân tích. Thứ hai, Tuyết Lệ tuyệt đối sẽ không để thân vương Ngân Long tộc đơn độc tiến vào lãnh địa kẻ địch. Cho dù ngươi có bảo nàng ta chờ bên ngoài, nàng cũng sẽ theo vào. Nếu đổi lại là những thuộc hạ khác của ta, họ cũng sẽ làm như vậy. Mà người thân tín kia, nếu đã biết về chuyện Constantine cấu kết với đế quốc, vậy thì rất có khả năng. Không, không phải chỉ là có khả năng, mà là chắc chắn hắn đã biết về thân phận của Leon. Vậy nên, nếu Leon để Tuyết Lệ hoặc những tộc nhân khác dẫn hắn đến Xích Viêm Long tộc, khả năng bại lộ thân phận sẽ tăng lên rất nhiều. Leon cần thân phận Ngân Long Thân Vương để làm vỏ bọc, như vậy hắn mới có thể tiếp tục ở lại trong nội bộ Long tộc điều tra, cùng sư phụ trong ngoài phối hợp, vạch trần âm mưu của đế quốc. Mặt khác, cái gia đình giả tạo mà hắn cùng Losevis gây dựng cũng ngày càng hoàn thiện. Noah, Mộ Ân và Tiểu Quang, các nàng đều lấy Leon làm kiêu ngạo. Trong mắt các nàng, Leon chính là người cha tốt nhất trên thế gian. Nhưng nếu đột nhiên nói cho các nàng biết, người cha mà các nàng hãnh diện tự hào thực chất là một ngoại tộc, là một nhân loại. Hậu quả sẽ khó mà đoán trước được. Có lẽ Noah thông minh sẽ không để tâm đến chuyện đó, chỉ cần phụ thân vẫn yêu nàng, nàng cũng vẫn yêu phụ thân là đủ. Mộ Ân và Tiểu Quang lại càng như vậy. Nhưng, nếu sự việc diễn biến theo chiều hướng xấu, Leon sẽ phải đối mặt ra sao? Đây là một ván cược mà hắn không dám đặt cược. Điều hắn có thể làm chính là cùng Losevis tiếp tục giấu kín bí mật này. Losevis nhìn dáng vẻ trầm tư của Leon, biết hắn đã hiểu rõ ý tứ trong lời nàng, đồng thời cũng đã cân nhắc đến mọi khả năng có thể xảy ra. Vậy ta nên làm thế nào để đến Xích Viêm Long tộc đây? Khoảng cách giữa các Long tộc vô cùng xa xôi, cho dù lại tướng quân có lợi hại đến đâu, thì hắn chung quy vẫn là một sinh vật trên cạn, đi lại bằng hai chân. Không có cánh, không có công cụ di chuyển, nếu chỉ dựa vào hai chân để đi từ Thánh Điện Ngân Long đến Xích Viêm Long tộc, e rằng phải mất mấy tháng trời. Đến lúc đó, đừng nói đến kẻ thân tín bên cạnh Constantine, e rằng toàn bộ Xích Viêm Long tộc cũng đã bị thiêu rụi trong ngọn lửa báo thù của các đại bộ tộc rồi. Huống hồ, việc đến Xích Viêm Long tộc chỉ là bước đầu tiên, quan trọng nhất là không để những kẻ đi cùng Leon sinh nghi. Về điểm này, Losevis đã có một biện pháp. Ta đi cùng ngươi. Leon ngẩn ra. Rõ ràng, hắn không ngờ Losevis lại nói như vậy. Nữ vương Ngân Long cùng trưởng phu lén lút đến lãnh địa của Long tộc chiến bại. Leon xoa cằm, hít sâu một hơi lạnh, nghe còn đáng ngờ hơn cả việc ta đi một mình. Losevis nhún vai, thì cứ nói là đi tuần tra biên giới thôi, cái cớ này vẫn luôn rất hữu dụng. Lời của nữ vương rất có lý. Việc tuần tra biên giới mặc dù thường bị tỷ tỷ Isa chế giễu là cái cớ hoàn hảo để hẹn hò trong giờ làm việc, nhưng nó thực sự có thể che giấu một số việc khá riêng tư. Ví dụ như hẹn hò, hoặc thâm nhập vào hậu phương địch. Nếu để Tuyết Lệ các nàng đưa ngươi đi, rất dễ bại lộ thân phận. Trong tình huống này, ta đi cùng ngươi mới là lựa chọn an toàn nhất. Ngươi nói đúng, nhưng ta không hiểu lắm. Losevis nghiêng đầu, không hiểu điều gì. Leon ngẩng lên nhìn nàng, chạm vào đôi mắt bạc sáng ngời của nàng, mím môi, rồi nói. Chuyện này không nghi ngờ gì là rất nguy hiểm. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, đây cũng là chuyện giữa ta, sư phụ và đế quốc. Xích Viêm Long tộc và Ngân Long tộc các ngươi đã kết thúc ân oán rồi, ngươi không cần phải mạo hiểm cùng ta. Ồ ngã. Nữ vương hiểu rồi. Tên nam nhân này vẫn còn chút lương tâm, ít ra cũng biết lo lắng cho sự an toàn của nàng. Losevis trong lòng đắc ý một chút, nhưng không thể hiện ra ngoài. Nàng định tiếp tục trêu chọc hắn xem có thể moi thêm mấy câu thật lòng từ miệng hắn không. Chương 323 kẻ hèn này không giỏi chiến đấu. 2. Thế phải làm sao đây? Nếu ngươi bại lộ thân phận, chẳng phải gia đình của chúng ta cũng sẽ tan rã sao? Nữ vương làm bộ khó xử, liên tục thở dài. Ta cũng biết chuyện này rất nguy hiểm mà, Hơn nữa ta vừa mới sinh con được 4 tháng, thực lực vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nếu đến đó mà xảy ra xung đột với dư nghiệt của Xích Viêm Long tộc, có khi còn bị thương, nghiêm trọng hơn. Nói không chừng không thể quay về nữa, hu hu. Giả đấy. Long tộc sau khi sinh con, cơ thể và thực lực đều nhanh chóng khôi phục như cũ. Dù sao thì đây cũng là một chủng tộc hoang dã sống dựa vào giết chóc và tranh đoạt lãnh thổ, bản năng cường hãn đã khắc sâu vào huyết mạch. Nàng nói như vậy, chẳng qua là để dọa tên nam nhân này thôi. Xem hắn có bộc lộ thêm chút tình cảm thật lòng nào không. Không, không quay về được. Có nghiêm trọng đến vậy không? Leon quả thực bị dọa đến chột dạ. Tất nhiên là có. Ngươi là Cosmos, anh hùng diệt long, trời không sợ đất không sợ, ai đến cũng dùng lôi điện tiếp đón. Còn ta thì sao? Ta vốn không giỏi chiến đấu, thân thể lại yếu. Nếu không phải vì cái nhà này, vì các con, ta cũng chẳng muốn cùng ngươi đi mạo hiểm đâu. Nàng dịu dàng yếu đuối, duyên dáng kiều diễm, như thể một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi ngã nàng. Nếu trong tay cầm thêm một chiếc khăn tay, e rằng trông nàng chẳng khác nào một mỹ nhân bệnh tật khiến người ta thương tiếc. Leon không biết nàng đang diễn thật hay giả, nhưng việc nữ nhân sau khi sinh con trở nên yếu hơn nghe qua có vẻ không giống giả lắm. Hắn liếm môi khô khốc, lưỡng lự đứng dậy, đi đến bên cạnh Lô Sevis, ngượng ngùng đẩy nhẹ bờ vai nàng. Được rồi, cùng lắm thì nghĩ cách khác, ngươi không cần phải đi với ta. Cách khác? Còn cách nào khác sao? Giờ chỉ có ta đưa ngươi đi là an toàn nhất thôi. Lô Sevis một tay đỡ trán, làm bộ bất đắc dĩ. Nhưng ở góc độ Leon không nhìn thấy, khóe môi nữ vương cong lên đầy đắc ý. Nhưng, nếu ngươi bị thương thì sao? Bị thương chỉ là cách nói uyển chuyển, trong tranh đấu giữa long tộc, đâu chỉ đơn giản là bị thương. Hừ, giờ thì biết lo lắng cho ta rồi. Bình thường sao chẳng thấy ngươi quan tâm ta? Nữ vương nhập tâm vào vai diễn, không dừng lại được nữa. Ta không phải không quan tâm ngươi, chỉ là lo các con sẽ lo lắng. Lại cái chiều này. Hừ, Cosmos, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, cùng một chiêu thức không thể dùng hai lần với Long Vương. Cân nhắc một lúc, cuối cùng Leon vẫn quyết định dùng từ hổ thẹn. Đương nhiên, những cảm xúc như buồn bã, đau thương cũng rất phù hợp với tính cách của Leon, nhưng nếu nói như vậy, e rằng đối với hắn và Lô Sevis lúc này mà nói, có chút quá mức mập mờ. Vậy nên suy đi tính lại, vẫn là hổ thẹn thích hợp hơn. Dù sao thì nàng vốn dĩ có thể an ổn làm nữ vương ngân long của mình, hoàn toàn không cần cùng hắn dấn thân vào hiểm cảnh. Nếu vì giúp hắn mà bị thương, Leon thực sự sẽ hổ thẹn đến chết mất. Chuyện này không liên quan đến thân phận của Lô Sevis, mà chỉ là khi có một đồng đội đủ nghĩa khí giúp đỡ mình, sao có thể không cảm thấy hổ thẹn cho được. Nghe thấy lời của tên nam nhân xấu xa kia, cảm nhận được ngữ điệu ẩn chứa trong câu nói ấy, Lô Sevis cảm thấy rất hài lòng. Nàng buông tay đang che miệng mình xuống, nhưng khuôn mặt vẫn áp sát vào phần eo rắn chắc của Leon, thậm chí thân mình còn hơi nghiêng về phía hắn. Nói là nép vào như chim nhỏ cũng không đúng, chỉ là thử thăm dò một chút mà thôi. Yên tâm, ta sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Lô Sevis cất giọng, còn về lý do ta giúp ngươi, không có gì đặc biệt cả, thê tử giúp phu quân, chẳng phải lẽ đương nhiên sao? Leon cúi đầu, bàn tay vừa rồi còn che miệng nàng vẫn chưa rút về. Hắn mạnh dạn hơn một chút, dùng mu bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt mềm mại, ấm áp của nàng. Ngoài dự liệu, nàng không phản kháng, cũng không ngăn cản, cứ thế để mặc hắn vuốt ve. Ánh mắt Leon trầm xuống, giọng nói khàn khàn, ngươi nhập vai quá sâu rồi, Lô Sevis. Nàng không trả lời, chỉ cảm nhận bàn tay dày rộng của hắn, chậm rãi nhắm mắt lại. Chương 324 phu thê đồng tâm, lợi hại vô song. Như Isa đã nói, tuần tra biên giới chính là cái cớ hoàn hảo để đi hẹn hò. Sáng sớm, Leon và Lô Sevis xuất phát, trong khoảng thời gian bệ hạ không có mặt, Anna sẽ tạm thời thay thế xử lý sự vụ trong tộc. Từ lãnh thổ Ngân Long đến Xích Viêm Long tộc, với tốc độ của Lô Sevis, hành trình mất khoảng 4 canh giờ. Khi đến biên giới Xích Viêm Long tộc, Lô Sevis kích hoạt ma pháp ẩn thân. Biên giới lãnh thổ mà lại không có một ai canh giữ sao? Leon ngồi trên lưng rồng của Lô Sevis, nhìn xuống phía dưới, trầm giọng nói, lẽ nào đã không còn đủ sức lo đến nơi này nữa rồi? Đúng vậy. Sau khi Long Vương ngã xuống, chủng tộc mà hắn dẫn dắt thường phải mất vài năm mới hồi phục nguyên khí. Lô Sevis đáp, hơn nữa, Xích Viêm Long tộc trước đây kết thù với quá nhiều kẻ, giờ Constantine đã chết, đương nhiên ai nấy cũng muốn nhân cơ hội đạp thêm một cú. Hô, vậy thì Xích Viêm Long tộc đúng là thảm rồi. Ngươi còn tỏ vẻ tiếc nuối à? Ai là người giết lão đại của bọn họ trong chớp mắt vậy? Leon nhe răng cười, chính là tại hạ đây. Gì, đồ ngốc. Lô Sevis lập tức tăng tốc, tiếp tục tiến sâu vào lãnh địa Xích Viêm Long tộc. Buổi chiều, hai người đáp xuống một khu rừng. Lô Xê Vít lấy ra một tấm bản đồ do Tuyết Lệ người nàng từng phái đi do thám vẽ lại. Đi tiếp về phía trước chính là đại bản doanh của Xích Viêm Long tộc, nhưng e rằng nơi đó cũng chẳng còn bao nhiêu người. Lô Xê Vít nói, trước hết chúng ta tạm nghỉ tại khu rừng này, đợi đến tối rồi hành động. Ừm, nhưng chúng ta phải tìm tên tâm phúc kia kiểu gì? Leon hỏi, lúc trước ngươi dò xét ký ức của Mạc Lâm, chẳng phải chỉ thấy một bóng dáng rất mơ hồ sao? Bóng dáng tuy mơ hồ, nhưng thân hình vẫn rất rõ ràng. Lô Xê Vít giải thích, hơn nữa, hắn đã là tâm phúc của Constantine, vậy sau khi Constantine ngã xuống, bất luận là đấu tranh phe phái trong tộc hay những thế lực bên ngoài tìm cách trả thù, cả hai chuyện này đều sẽ không để hắn có cơ hội ẩn thân quá lâu. Vậy nên, muốn tìm ra hắn, kỳ thực không khó. Leon trầm ngâm gật đầu, thì ra là vậy. Giết rồng, đánh nhau, bắt gián điệp thì hắn rất rành, nhưng khi liên quan đến đấu tranh chính trị và phe phái, vẫn là Lô Xê Vít am hiểu hơn. Hai người vừa trò chuyện, vừa tìm một gốc cổ thụ tán lá rậm rạp và độ cao thích hợp. Lô Xê Vít đưa Leon lên đỉnh cây, nơi vừa có lá cây che chắn, lại tiện quan sát xung quanh, chỉ cần có chút gió lay cỏ động cũng dễ dàng phát hiện. Nói xem, nếu chúng ta thực sự tìm được hắn, ngươi có cách nào moi được thông tin không? Lô Xê Vít dựa vào thân cây, hỏi. Leon khoanh chân ngồi đối diện nàng, cười tự tin, tất nhiên. Tuy ta không giành tranh đấu quyền lực của các ngươi, nhưng về khoản lừa người, ta lại rất có kinh nghiệm. Lô Xê Vít khoanh tay trước ngực, mỉm cười, thật không đấy. Ta nói trước cho ngươi biết nhé, ma pháp thăm dò ký ức chỉ có tác dụng khi chênh lệch thực lực giữa đôi bên quá lớn, nếu không kẻ bị thẩm vấn sẽ phản kháng đấy. Không sao, lần này ta định đánh vào tâm lý. Lô Xê Vít nhớn mày, tỏ vẻ hứng thú, tâm lý chiến. Nói thử xem. Leon nở nụ cười thần bí, đợi tối rồi ta nói cho ngươi nghe. Hừ, còn làm ra vẻ thần bí nữa. Lô Xê Vít lườm hắn một cái, không hỏi thêm, chậm rãi ngáp một cái. Hay là ngươi chợp mắt một lát đi, bay lâu như vậy chắc hẳn cũng mệt rồi. Đợi đến tối ta gọi ngươi dậy. Leon nói, ngươi muốn ta dựa vào thân cây lạnh lẽo, thô ráp này mà ngủ sao? Không phải là không ngủ được, Lô Xê Vít cũng chưa đến mức yếu ớt như vậy. Chỉ là, nếu đã có lựa chọn tốt hơn, nàng dĩ nhiên sẽ không để bản thân chịu thiệt. Leon nhìn gương mặt đầy ý cười gian xảo của Lô Xê Vít, lòng thầm than, mẫu long này đã ám chỉ đến mức này rồi, hắn cũng không thể giả ngốc thêm nữa. Chỉ thấy Leon tướng quân miễn cưỡng đứng dậy, đi đến bên cạnh Lô Xê Vít, rồi ngồi xuống. Không cần nói gì thêm, nữ vương cũng chẳng khách sáo với hắn, lập tức nghiêng người, tựa vào vai hắn. Ừm, thoải mái hơn thân cây nhiều. Câu chuyện này dạy cho chúng ta một điều, dù là tìm phu quân giả cũng phải chọn người có dáng người tốt, tựa vào mới dễ chịu. Thân thể mềm mại của nữ vương áp sát lại, hương tóc thanh nhã len vào chóp mũi Leon, mùi hương thực dễ chịu. Chỉ là, cánh tay này, bị Lô Xê Vít đè lên, có hơi không thoải mái. Nhưng Leon lại không biết nên đặt tay ở đâu. Lô Xê Vít khẽ mở một mắt, nhận ra sự cứng ngắc của Leon, liền uể oải nói. Ngươi muốn đặt ở đâu cho thoải mái thì cứ đặt đi, em mềm. Cả hai đều hiểu rõ nên chỉnh tư thế thế nào để thoải mái hơn. Lô Xê Vít cũng đã ngầm cho phép Leon làm như vậy. Nhưng hắn lại có chút lúng túng, không dám tùy tiện hành động. Lô Xê Vít thấy hắn mãi không nhúc nhích, liền biết ngay hắn đang ngại ngùng. Nàng bèn lầm bầm một tiếng, đồ ngốc. Sau đó, nàng trực tiếp nâng tay hắn lên, đặt ra sau lưng mình, để hắn vòng tay ôm lấy mình, bàn tay đặt lên vai nàng. Rồi nàng lại tựa trở về, tiếp tục tận hưởng chiếc gối ôm hình người phu quân giả của mình. Mỹ nhân đang tựa vào lòng, tấm lưng mềm mại dán sát vào cánh tay. Chỉ cần hơi cúi đầu, chóp mũi liền có thể chạm vào lọn tóc của nàng. Tư thế này, có phải quá mức ám muội rồi không? Leon tướng quân, người đã cùng đối phương sinh ba đứa nhỏ, suy nghĩ như vậy. Thôi bỏ đi, không quan tâm nữa. Dù sao cũng là nàng bảo hắn làm vậy, hắn là bị động, không liên quan đến hắn. Leon cố gắng để Lô Xê Vít dựa vào được thoải mái hơn, còn bản thân thì vẫn cảnh giác quan sát xung quanh. Đêm đến, ánh trăng sáng tỏ, giúp ích không nhỏ cho hai người họ. Không xa phía trước, xung quanh đại bản doanh của Xích Viêm Long tộc lóe lên vài tia lửa. Hai người đứng trên tán cây, mượn ánh trăng sáng soi mà nhìn về phía đó. Nhìn qua có vẻ không giống người của Xích Viêm Long tộc. Lô Xê Vít nói, hẳn là ngoại tộc đến báo thù. Vậy thì tàn dư của Xích Viêm Long tộc đâu rồi? Trốn rồi sao? Leon hỏi. Lô Xê Vít lắc đầu. Trốn đi chẳng khác nào dâng địa bàn của Xích Viêm Long tộc cho kẻ khác. Dù Constantine đã chết, nhưng tàn dư của hắn chắc chắn sẽ không làm thế. Có lẽ bọn chúng cũng đang ẩn nấp, chờ cơ hội ra tay. Dù sao thì, không có Long Vương, các loại tranh đấu và chiến loạn cũng không còn ai đứng ra dàn xếp, bọn chúng nhất định phải cẩn thận từng chút một. Ô ngã ngã hiểu rồi. Hai người tiếp tục quan sát. Hơn 40 phút trôi qua, ánh lửa ngày càng nhiều, tiếng bước chân cùng lời bàn tán cũng dần dày đặc. Những tộc long đến báo thù cũng không thực sự muốn diệt tận gốc Xích Viêm Long tộc, nếu không đã không chỉ phái từng này người tới. Chúng chủ yếu là muốn làm nhục Xích Viêm Long tộc mà thôi, đúng kiểu tường đổ thì mọi người xô. Nhưng khi tìm mãi cũng không thấy mấy con rồng Xích Viêm, bọn chúng bắt đầu tấn công bừa bãi vào thánh điện và các công trình của tộc này. Tiếng nổ của ma pháp phá hủy vang lên không ngừng. Không bao lâu sau, tiếng la hét, chém giết liền vang vọng khắp nơi. Cuối cùng cũng tới rồi. Đi thôi, chúng ta lên xem thử. Nếu may mắn, có khi tìm được kẻ đó ngay lập tức. Losevis nói. Ê, khoan đã. Leon kéo nàng lại. Sao vậy? Ta tự đi là được rồi, ngươi ở đây chờ ta. Losevis nhớn mày, khóe môi ẩn hiện ý cười. Thật sự lo ta bị thương đến vậy à? Về rồi hãng nói. Mẫu Long, ngươi ngoan ngoãn ở đây chờ, hiểu không? Losevis giả vờ nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó trịnh trọng đáp. Ta không. Leon, ngươi đã từng nghe câu này chưa? Losevis cười híp mắt hỏi. Câu gì? Phu thê đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Đồng đội của ngươi, Losevis Melkvi, đã gia nhập phòng, hãy bắt đầu ghép trận. Chương 325 đồ tể Melkvi, 1. Khi Xích Viêm Long tộc xâm lược Ngân Long tộc, đã bị Leon tướng quân đổ sát một trận không chút nương tay. Hắn không chỉ cách chức Constantine bằng phương thức vật lý, mà còn khiến đội quân tinh nhuệ của đối phương thiệt hại nặng nề. Thế nên hiện tại, khi Xích Viêm Long tộc bị các tộc Long khác phản công, chúng cũng khó mà chống đỡ nổi. Lợi thế duy nhất là trận địa quen thuộc, có thể đánh vừa chạy. Tàn dư của Constantine muốn tìm một chỗ ẩn nấp, chờ ngày Đông Sơn tái khởi. Trong thời gian ngắn e rằng là điều không thể. Các tộc Long từng bị Xích Viêm Long tộc xâm lược sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nhất định phải nhân lúc bọn chúng trọng thương, cắn lấy một miếng thịt. Về sau Xích Viêm Long tộc có phục hưng hay không, có trả thù hay không, đó là chuyện của tương lai. Bởi vì Long tộc có một niềm tin có thù tất báo. Leon và Losevis đứng trên tán cây, ăn dưa hóng chuyện một hồi lâu. Những tộc nhân Long tộc đến tham gia trò tường đổ mọi người xô lần này hành động vô cùng nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã ép ra được tàn dư của phe phái Constantine đang lẩn trốn trong bóng tối. Thế là, một màn mèo vờn chuột liền được trình diễn. Dù những con rồng đến báo thù kia chưa ngông cuồng đến mức muốn một hơi thôn tính toàn bộ Xích Viêm Long tộc, nhưng khiến đám tàn dư sĩ khí sa sút, rắn mất đầu kia chán nản một phen cũng là chuyện rất thú vị. Nhìn một hồi, Leon nghi hoặc hỏi. Sao ta thấy ngoài Constantine ra, Xích Viêm Long tộc không có nổi một kẻ ra hồn, cứ thế bị người ta đuổi chạy khắp nơi. Những kẻ mạnh đều bị ngươi xử lý cả rồi. Giờ những kẻ còn sống sót chỉ là quan văn của Xích Viêm Long tộc, dĩ nhiên chẳng có chút sức chiến đấu nào. Ngừng một chút, Losevis bổ sung. Hơn nữa, bọn họ có thể đánh hay không, trong mắt ngươi chắc cũng chẳng có gì khác biệt, đúng không? Leon ngẩn ra, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Hình như cũng có lý thật. Chuyện này cũng giống như việc có hai kẻ đi thi, một kẻ được 10 điểm, một kẻ được 20 điểm vậy. Từ góc độ khách quan, kẻ 20 điểm đúng là giỏi hơn kẻ 10 điểm, nhưng bản chất cũng chỉ là 50 bước cười 100 bước mà thôi. Trong mắt học bá chân chính, tất cả bọn họ đều là những kẻ không đủ điểm qua môn. Đối với Leon tướng quân mà nói, đám Xích Viêm Long tộc dưới trướng Constantine, dù có là 10 điểm, 20 điểm hay 30 điểm, tất cả đều là không đủ tiêu chuẩn. Vậy nên Losevis mới nói, đối với ngươi mà nói, không có gì khác biệt. Hiếm hoi được mẫu Long khen một câu, Leon đương nhiên phải nhân cơ hội phát huy thêm. Giờ thì biết sự lợi hại của ta rồi chứ. Losevis hừ nhẹ, dỗ hắn như dỗ trẻ con. Ừ, ngươi lợi hại nhất. Đó là đương nhiên. Ừ, tù binh Ngân Long. Losevis lầm bầm. Ngươi nói gì? Leon không nghe rõ. Losevis ngoái đầu nhìn hắn, cười khẽ. Không có gì, khen ngươi đó. Sau vài câu trò chuyện tán gẫu, hai người lại tập trung sự chú ý vào trận chiến du kích bên dưới. Lúc trước Tuyết Lệ đi do thám đã tìm được một kẻ phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Losevis nói, hắn mới trở thành quyền long vương của Xích Viêm Long tộc không lâu, thuộc phe của Constantine. Cho dù không phải kẻ trong ký ức của Mạc Lâm, thì hắn chắc chắn cũng biết không ít chuyện nội bộ. Leon đảo mắt, không chú ý đến người mà Losevis vừa nhắc đến, mà lại hỏi. Long tộc cũng có phe phái nội bộ sao? Losevis gật đầu. Đương nhiên. Nhất là với một tộc quần khổng lồ và lâu đời như Xích Viêm Long tộc, tranh đấu nội bộ tuy không đến mức căng thẳng kề dao vào cổ, nhưng hễ có cơ hội là vẫn sẽ bùng lên sóng gió. Ví dụ như lần này Constantine sụp đổ, những kẻ thuộc phe hắn chắc hẳn cũng đã hao tổn không ít công sức để giữ chặt quyền lực trong tay, không để các phe phái khác đoạt mất. Lửa cháy đến nơi rồi mà vẫn còn lo đấu đá nội bộ à? Leon kinh ngạc. Quyền lực là loại độc dược dễ nghiện nhất trên thế gian này, không ai có thể kháng cự được nó cả. Leon suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy ngân long tộc của ngươi có phải cũng? Suýt ngã có biến. Losevis đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Leon nhìn xuống dưới. Sự thay đổi này đến rất đúng lúc, ngăn Leon tiếp tục đặt câu hỏi kia. Hắn muốn hỏi rằng, nếu xích viêm long tộc có tranh đấu phe phái, vậy ngân long tộc của nàng có không? Dĩ nhiên là có. Chỉ là Losevis đã trấn áp hoặc điều hòa tất cả rồi. Tranh đấu quyền lực là một chuyện bẩn thỉu và tối tăm, các loại âm mưu quỷ kế tầng tầng lớp lớp, mà nàng thì không muốn để Leon hiện tại tiếp xúc với những điều đó. Nàng quả thực muốn để vị giả phu quân này hiểu rõ mặt tối của thế giới, để tránh sau này bị người khác âm thầm tính toán hay đâm sau lưng, nhưng đây là một quá trình cần tiến hành từng bước, không thể vội vàng. Bằng không, rất có thể sẽ biến một nam nhân sáng sủa, cởi mở như Leon thành một kẻ tự kỷ, u uất mất. Losevis thu hồi suy nghĩ, tập trung vào tình hình trước mắt. Nàng chỉ xuống khu rừng bên dưới, nơi ánh lửa dày đặc đang bừng lên. Xem ra bọn chúng đã tìm được kẻ cầm đầu, đang vây chặn hắn. Là người mà Tuyết Lệ báo cáo sao? Losevis gật đầu. Có lẽ vậy. Leon nhìn đám xích viêm long tộc đang hoảng loạn tháo chạy phía dưới, hừ một tiếng. Trời sập thì đè kẻ cao trước, cái ghế long vương này cũng chẳng dễ ngồi. Dù sao cũng chỉ là quyền long vương tạm thời. Có thể đứng ra ổn định cục diện trong thời điểm loạn lạc thế này đã rất giỏi rồi. Nếu có thể vượt qua giai đoạn này, cũng chưa chắc không thể đông sơn tái khởi. Losevis nhìn sang Leon. Bây giờ nói xem kế sách của ngươi đi. Kế sách thì không dám nhận, nhưng đảm bảo có hiệu quả. Hiện tại bọn chúng đánh du kích vô cùng thuần thục, xem ra áp lực vẫn chưa đủ. Vậy nên, chúng ta phải khiến áp lực này lớn hơn chút nữa. Đều nghe theo ngươi. Hai người ẩn vào trong bóng tối, chờ đợi thời cơ ra tay. Cùng lúc đó, phía dưới, các tộc nhân long tộc ngoại tộc vẫn đang truy đuổi tàn dư của xích viêm long tộc. Đuổi theo. Bắt lấy bọn chúng. Giờ là lúc báo thù. Này, mấy con xích viêm long phía trước, ta vẫn thích dáng vẻ kiêu ngạo ngông cuồng của các ngươi trước kia hơn, có thể khôi phục lại không? Mà bên phía xích viêm long tộc, dù trong lòng ngập tràn lửa giận, nhưng vẫn lấy rút lui làm chính. Đáng chết. Đám khốn kiếp này dai như ruồi nhặng, không phái đại quân đến đánh, cũng không thôn tính chúng ta một lần cho xong, cứ bám giết không buông như ruồi nhặng thế này. Hừ, một đám tiểu nhân hèn hạ, muốn báo thù mà còn sợ dư uy của xích viêm long tộc, bọn chúng không xứng làm long tộc. Ca, đừng nói nữa, trước tiên hãy yểm trợ cho AUGUS lui về mật thất phía sau đi. Đến đó rồi chắc có thể cắt đuôi bọn họ. AUGUS chính là người được bọn họ đề cử làm đại diện long vương. Như Losevis đã nói, hắn là một văn quan không chọn võ quan vì tất cả võ quan đều đã bị Leon tướng quân thanh trừng sạch sẽ. Mấy tên thủ hạ tuy có chút sức chiến đấu, nhưng nếu thực sự phải giao thủ với đám đuôi dai phía sau, e rằng sẽ khó mà bảo vệ AUGUS chu toàn. Vậy nên, trong lúc đại thương nguyên khí thế này, vẫn nên rụt cổ phát triển trước thì hơn. Đáng chết, bọn chúng quá quen thuộc địa hình ở đây, chúng ta rất khó đuổi kịp. Cho dù vậy, cũng phải khiến bọn chúng ăn chút đau khổ. Nếu bây giờ không cắn được một miếng thịt từ bọn chúng, thì đợi đến khi chúng khôi phục nguyên khí, e là sẽ càng khó đối phó hơn. Ê, khoan đã. Hình như có một con xích viêm long vừa bị giết. Ai, ai làm vậy? Nếu tìm được thì có thưởng lớn. Cục diện của cuộc truy đuổi này lặng lẽ thay đổi. Đám xích viêm long vừa đánh vừa lui, dựa vào lợi thế địa hình mà ứng phó với truy binh phía sau. Thế nhưng không hiểu tại sao, số người trong đội ngũ lại đang dần giảm xuống. Chuyện gì vậy? Trong bóng tối có phục kích sao? Rốt cuộc cũng chỉ là một lũ chuột nhát vô dụng. Ẩn núp trong bóng tối đánh lén thì có gì hay ho? Nếu là long tộc quang vinh, thì bước ra đây chiến một trận với ta. Ca, sao càng nói càng hăng vậy, chạy mau đi. Dưới sự bảo hộ của đám xích viêm long, đại diện long vương AUGUS ngày càng tiến gần đến mật thất an toàn. Thế nhưng, đúng như những đồng tộc kia đã nói, số lượng người trong đội ngũ đang giảm dần. Điều đó chứng tỏ trong đám truy binh có những sát thủ hành động vô cùng nhanh chóng, hơn nữa thực lực còn vượt xa bên này. Có thể lặng lẽ giải quyết nhiều người đến thế. Rốt cuộc là long tộc nào? AUGUS suy nghĩ, là ngân long sao? Dù sao chỉ có tộc của Losevis mới có tốc độ quỷ dị đến vậy. Nhưng tốc độ của ngân long lại phải đánh đổi bằng khả năng tấn công trực diện, vậy nên cho dù có nhanh thế nào, cũng không thể chỉ trong nháy mắt giết chết một xích viêm long, rồi vẫn có thể toàn thân rút lui mà không bị phát hiện. Rốt cuộc là ai? AUGUS không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể nhanh chóng rút lui về mật thất an toàn. Thế nhưng, còn chưa chạy được mấy bước, phía sau bỗng nhiên lóe lên một luồng ánh sáng xanh thẫm. Sát khí lướt qua sau gáy hắn với tốc độ kinh người, ngay sau đó, một xích viêm long phía sau lập tức ngã xuống. Augus lập tức quay người, phóng ra một luồng long viêm. Nhưng sau lưng lại chẳng có lấy một bóng người. Những xích viêm long còn lại vây chặt quanh Augus, bảo vệ sự an toàn của hắn. Tốc độ nhanh quá. Là Ngân Long sao? Có người đoán rằng Ngân Long tộc đang nhúng tay vào. Không, vừa rồi rõ ràng là lôi ma pháp. Chương 326 Đồ tể Melqui 2. Ngân Long tộc làm gì có ai biết dùng lôi ma pháp? Ngươi bị dọa đến ngu người rồi sao? Quên mất tiên vương Constantine đã ngã xuống thế nào à? Không phải chính là chết trong tay kẻ mặc giáp sử dụng lôi ma pháp ư? Khoan đã. Chẳng lẽ là hắn? Những tên còn lại bắt đầu hoảng loạn, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Augus chăm chú nhìn vào màn đêm. Thật ra, hắn chưa từng tận mắt thấy người mà đồng tộc nhắc đến kia kẻ mặc giáp, sử dụng lôi ma pháp. Ngày tiên vương Constantine xuất chinh, hắn được lệnh ở lại bảo vệ lãnh địa. Văn quan không thích hợp để xông pha chiến trường. Cũng chính vì quyết định này mà hắn mới có thể giữ được mạng. Bằng không, nếu như những gì tộc nhân sống sót kể lại là thật, thì kẻ mặc giáp kia chắc chắn cũng sẽ tiện tay diệt trừ cả hắn. Nhưng tránh được nhất thời, không tránh được cả đời. Kẻ đã giết tiên vương Constantine, cuối cùng cũng đến rồi sao? Suy nghĩ của Augus đột nhiên bị một tiếng chim sắc nhọn cắt ngang. Đến khi hoàn hồn lại, bên cạnh hắn đã có thêm hai hộ vệ ngã xuống. Là hắn, chắc chắn là hắn. Lôi đột, tốc độ thật kinh khủng. Chỉ chút tiểu xảo của lôi pháp mà cũng muốn dọa ta. Mau hiện thân, để ta tự tay xé xác kẻ gian trá như ngươi. Ca, ngươi, thôi quên đi, ta mệt rồi, hủy diệt đi. Mồ hôi lạnh lăn dài trên trán Augus. Áp lực. Đây chính là cảm giác mà những tộc nhân sống sót đã nhắc đến. Dù chưa tận mắt thấy kẻ mặc giáp, sử dụng lôi ma pháp, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ rệt. Thực lực đáng sợ như vậy, cũng chẳng trách tiên vương Constantine lại bỏ mạng trong tay hắn. Và hắn lại chỉ là một con người. Phía đó có động tĩnh. Mau đuổi theo. Nghe thấy âm thanh của lôi đột, truy binh lập tức kéo đến. Những hộ vệ còn lại chắn trước mặt Augus. Chạy đi. Về mật thất an toàn. Càng nhanh càng tốt. Bọn ta sẽ dụ đám truy binh đi. Augus không dám chần chừ nữa, lập tức quay người lao thẳng về phía mật thất. Không bao lâu sau, phía sau hắn vang lên những âm thanh bùng nổ của pháp thuật giao chiến. Chạy được một quãng, kẻ dùng lôi ma pháp kia cũng không ra tay lần nữa, hẳn là đã bị các hộ vệ cầm chân. Augus dừng bước, quay đầu nhìn lại, trận chiến nơi xa vẫn đang tiếp diễn. Tiên vương, ta rốt cuộc phải làm gì đây? Hắn lẩm bẩm. Nếu ngươi thực sự muốn biết tiên vương sẽ trả lời thế nào, ta không ngại tiễn ngươi đến gặp hắn đâu. Một giọng nói xa lạ vang lên sau lưng, một luồng điện như xuyên thấu qua cuộc sống Augus. Hắn đứng sững lại, từng lỗ chân lông trên cơ thể như đang chảy ra một thứ gọi là sợ hãi. Tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần, tim hắn cũng theo đó mà đập nhanh hơn. Hắn cắn răng, dốc hết sức quay người, phóng ra một luồng long viêm rực cháy. Thế nhưng, lôi điện của đối phương rõ ràng mạnh hơn, dễ dàng nghiền nát ngọn lửa của hắn. Augus rốt cuộc cũng nhận ra thân phận của người trước mặt. Leon Cosmos. Ồ, ta cũng nổi tiếng quá nhỉ. Kẻ nắm giữ lôi điện bước ra từ bóng tối, tay phải lóe lên ánh sáng xanh thẳm, như đang cảnh cáo rằng bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với Augus. Bất quá, ý tưởng thì tốt, nhưng hiện thực luôn khiến người ta nhận một gậy ngay giữa đầu. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên, Augus đã thấy một bóng dáng bạc rơi thẳng từ trên trời xuống. Mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn bốc lên. Chờ bụi mù tản đi, Losevis đang dẫm lên cánh tay của Augus, phía sau nàng là một đôi long rực màu bạc đang mở rộng. Được đấy, biết ta không biết bay liền chạy thẳng lên trời. Leon chậm rãi vỗ vài tiếng vỗ tay mang tính tượng trưng, vừa bước về phía Augus vừa nói. Nhưng mà, vợ ta biết bay, ngươi không ngờ tới đúng không? Losevis, người vốn đang duy trì vẻ lạnh lùng nghiêm túc, suýt chút nữa đã không giữ nổi hình tượng khi nghe ba chữ vợ ta. Nàng đỏ mặt lườm Leon một cái. Nếu không phải đã bàn bạc trước về cái diệu kế của hắn, giờ nay trong lòng nàng đã phun tào hắn cả vạn lần rồi. Losevis thu hồi ánh mắt, sau đó vung chân đá Augus tới trước mặt Leon, rồi thu hồi long rực, bước tới bên cạnh hắn. Augus chật vật chống người ngồi dậy, nhìn Leon, sau đó lại nhìn sang Losevis. Không ngờ, đường đường là long vương mà ngươi lại thực sự kết hợp với nhân loại. Đúng là nỗi nhục của long tộc. Chúng ta, thì sao? Losevis lạnh giọng đáp. Ta gả cho một trượng phu tốt, nữ nhi của ta cũng có một phụ thân tốt. Ta không hiểu, cái gọi là nỗi nhục trong lời ngươi là ở đâu. Nghe vậy, chưa bàn đến tâm trạng của Augus thế nào, nhưng ít nhất Leon là người kinh ngạc nhất. Bởi vì Augus vốn đã biết thân phận nhân loại của Leon, thế nên bọn họ không cần tiếp tục diễn kịch trước mặt hắn. Thật ra câu vợ ta vừa rồi của Leon chỉ là lời đắc ý của kẻ chiến thắng mà thôi. Thế nhưng, hắn không ngờ rằng Losevis lại trực tiếp rắc cẩu lương. Con mẹ nó, nữ long này còn có thuộc tính cuồng bảo vệ phu quân sao? Gì, đàn bà đúng là phức tạp. Nhưng mà, đối với Augus, bị rắc cẩu lương căn bản không phải là đòn công kích gì ghê gớm. Hắn hừ lạnh, ta không có hứng thú với chuyện tình cảm của các ngươi. Muốn giết muốn chém, tùy các ngươi. Ồ, đã nhảy thẳng đến muốn giết muốn chém rồi sao? Không ngờ lão già ngươi cũng là một trung thần đấy. Leon chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Augus. Muốn giết muốn chém thì cũng là chuyện sau này. Trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ta trông giống tù binh biết gì nói nấy lắm sao? Ê, câu này thì... Còn chưa dứt lời, Losevis đã tung một cước thẳng vào ngực Augus, trực tiếp đá lão già ngã lăn ra đất. Leon trợn mắt, kinh ngạc nhìn nàng. Ngươi làm gì thế? Hắn không xứng dùng hai chữ tù binh. Hả? Hả cái gì? Tiếp tục thẩm vấn. À, ờ. Leon tiến lên, kéo Augus đến dưới một gốc đại thụ. Bên tai vẫn còn vang vọng tiếng ma pháp va chạm không xa. Ta đương nhiên biết ngươi sẽ không dễ dàng mở miệng, nhưng dù sao bây giờ ngươi cũng đã rơi vào tay chúng ta rồi. Leon ung dung nói tiếp. Ngươi và thủ hạ của ngươi vừa rồi luôn chạy về phía trước, chứng tỏ phía trước hẳn là nơi đóng quân mới của các ngươi, hoặc một chỗ ẩn náu nào đó. Nhưng rõ ràng, giờ ngươi không thể đến đó được nữa. Vậy nên, nếu ta không moi được tin tức gì từ miệng ngươi, ta cũng sẽ giao ngươi cho những tộc long từng bị xích viêm long tộc các ngươi xâm lược. Dù ta không có thói quen tận diệt kẻ địch, nhưng ngươi cứ nghe thử xem, thủ hạ của ngươi đã sắp bị những tộc long báo thù kia đánh bại rồi. Chờ bọn chúng thua, tiếp theo chẳng phải sẽ đến lượt ngươi sao? Ta không giết ngươi, không có nghĩa là bọn họ cũng sẽ không giết ngươi. Chương 327 Long tộc 1. Dựa vào năng lực của đám long tộc kia, đúng là bọn họ không thể nào bắt sống được Augus trong trận chiến nơi đất khách. Nhưng ai mà ngờ được giữa đường lại xuất hiện một Casmod. Bắt Augus chẳng khác gì bắt một con heo, dễ như trở bàn tay, đám long tộc bên ngoài căn bản không thể so được. Mà nếu Leon giao Augus cho bọn chúng, thì kết cục của lão chắc chắn không cần nghĩ nhiều. Chết, có lẽ vẫn là lựa chọn nhẹ nhàng nhất. Hừ, ngươi tưởng rằng bày ra mấy tình huống bất lợi này trước mặt ta, ta liền ngoan ngoãn nói ra điều ngươi muốn biết sao? Ngươi xem thường xích viêm long tộc chúng ta quá rồi. Hừ, quả không hổ là kẻ ngồi đến vị trí số 2 của Constantine, miệng lưỡi cứng thật đấy. Loen gãi gãi chán, ra vẻ khó xử, nếu đã như vậy, chúng ta đành phải dùng biện pháp mạnh thôi. Loại ma pháp thăm dò ký ức, ngươi hẳn là biết chứ. Augus nhướng mày, cười lạnh, các ngươi muốn dùng loại ma pháp đó với ta. Cũng được thôi. Nhưng ta sẽ phản kháng ngay khoảnh khắc ma lực của ngươi tiến vào não ta. Hai luồng ma lực xung đột, chỉ trong nháy mắt là có thể thiêu cháy đầu ta. Đối với ta mà nói, đó cũng là một cách giải thoát. Lão già này thực sự muốn chết sao? Không không không, ai cũng biết ma pháp thăm dò có hạn chế của nó. Như ngươi nói, ma lực xung đột đối với kẻ bị thẩm vấn mà nói, chẳng khác nào tử vong. Loan cười nhạt, nhưng... Nếu chúng ta đợi đến khi ngươi kiệt sức, không còn sức động dụng ma lực nữa, thì sao? Augus hừ lạnh, muốn dùng cực hình với ta. Nực cười. Ta còn chẳng sợ chết, lẽ nào lại sợ tra tấn? Đừng nói cứng quá, lão già. Loen ghé sát vào Augus, sau đó chỉ về phía Losevis đứng bên cạnh. Ngươi có biết nàng không? Nữ vương Ngân Long. Augus trừng mắt nhìn hắn. Tiểu tử nhân loại của BID này lại dám giảng giải cho ta về Long Vương đồ giám sao? Loen nheo mắt đầy thần bí, xem ra ngươi biết rồi. Vậy ngươi có biết ngoại hiệu của nàng là gì không? Cái gì? Kẻ mổ bụng lúc nửa đêm Melkvi. Losevis. Augus giật giật khóe mắt. Mổ. Mổ bụng. Đúng vậy. Loen cười cợt. Thê tử của ta có một sở thích kỳ quái. Mỗi tháng không giết một con rồng, nàng sẽ bứt rứt không chịu được. Ta chưa từng nghe nói Ngân Long Vương có sở thích như vậy. Augus nghi hoặc. Loen nhún vai, vẻ mặt đầy đắc ý, nói nhảm. Các ngươi là ngoại nhân, tất nhiên không biết rồi. Ta là phu quân của nàng, đã sống chung 3 năm, những bí mật này, ta hiểu rõ hơn ai hết. Hắn nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, ngươi nói xem. Có trùng hợp không, đã tròn 1 tháng kể từ lần cuối cùng thê tử ta giết người. Nghe vậy, Augus theo phản xạ nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng vẫn gắng gượng cứng miệng, đừng dọa ta đã nói rồi, muốn giết muốn chém, tùy các ngươi. Ôi chao, lão già ngươi sao lại cứng đầu như vậy? Loen chép miệng, ta đây là đang giúp ngươi đấy. Hắn nói. Hiện tại ngươi không ngoan ngoãn phối hợp với ta, đợi đến lúc thê tử ta phát cơn thèm giết chóc. Nàng sẽ chặt tay chặt chân ngươi trước, Sau đó dùng một con dao nhỏ, chậm rãi rạch từ thận xuống dạ dày ngươi. Vừa nói, Loan vừa dùng ngón tay phác thảo đường dao lên bụng AUGUS. Tiếp theo, nàng sẽ xé toạc dạ dày của ngươi. Nhớ kỹ, ta nói là xé, vì vậy đến lúc đó, có khi ruột gan gì đó sẽ bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng đừng lo, ta sẽ che mắt ngươi lại, thuận tiện tiêm cho ngươi một mũi adrenaline, giúp ngươi cầm cự thêm chút nữa. Yên tâm đi, ta đã hỗ trợ thê tử ta thực hiện quá trình này nhiều lần rồi, rất thuần thục. Ta tính toán rồi, ngươi có thể chống chịu khoảng 1 đến 2 phút. Đến khi đó, chắc chắn ngươi không còn sức để sử dụng ma lực nữa, vậy là chúng ta có thể dùng ma pháp thăm dò rồi. Loe nhún vai, cười nhạt, cho nên, đây không phải là tra tấn như ngươi nói, chỉ là một trò tiêu khiển giữa ta và thê tử mà thôi. Ngươi biết đấy, bọn ta rất thích trò chơi này. Mồ hôi lạnh rịn ra trên chóp mũi AUGUS, hắn co rúm lại, le lén liếc nhìn Lô Sevis. Nàng đứng đó, không biết từ bao giờ đã rút ra một con dao nhỏ. Lưỡi dao lạnh lẽo phản chiếu ánh sáng băng lãnh, nàng đang ung dung mài móng tay bằng nó, vẻ mặt vô cùng thư thái. AUGUS nhắm mắt, thở dài một hơi. Loan cho rằng hắn đã chịu khuất phục, nhưng ai ngờ. Các ngươi đừng hòng dọa ta, không phải chỉ là mổ bụng thôi sao? Có gì ghê gớm chứ? Lão già này trông như một trung thần nghĩa sĩ không màng sống chết. Lão già, ngươi, Loan, tránh ra, để ta. Cắt đứt hai cánh tay của lão trước. Lô Sevis cầm dao, sải bước tới. AUGUS sợ đến mức đuôi cũng cuộn lại, run rẩy nép dưới gốc cây. Chờ đã, Loan vội vàng chắn trước mặt Lô Sevis, cho ta thêm chút thời gian. Chúng ta nhất định có thể dùng cách hòa bình để moi tin tức. Nhưng ta đã một tháng không giết ai rồi, Loan, ta chịu không nổi nữa. Lô Sevis khổ sở nói. Bình tĩnh nào, ái thê, nhẫn nhịn thêm chút nữa. Không được, ta không nhịn được. Hôm nay ta nhất định phải lấy hắn ra làm thí nghiệm. Dù sao hắn cũng không định khai, giữ lại làm gì. Nói rồi, Lô Sevis vòng qua Loan, định ra tay. Ấy ấy ấy, ái thê. Thật sự đấy, cố gắng kiên nhẫn một chút thôi, hắn sắp nói rồi. Tin ta đi. Hắn nói hắn không nói, mau tránh ra. Ta còn phải lấy ruột hắn làm dây phơi quần áo nữa. Đừng mà, phu nhân. Nghe ta nói, hắn thật sự sắp khai rồi. Hơn nữa, sợi dây phơi của nàng vẫn còn dùng được mà, nó là từ gân của người trước làm ra đó. Ta mặc kệ. Hắn không chịu khai. Ta nói. Cuối cùng, tâm lý của AUGUS hoàn toàn sụp đổ. Bọn thần kinh này đáng sợ quá. Trung thành. Cứng rắn. Gặp hai vợ chồng này, tất cả đều trở thành trò cười. Họ căn bản không quan tâm hắn có ngoan cố hay không. So với điều đó, bọn họ dường như quan tâm trò chơi của mình hơn. Xé toạc dạ dày, dây phơi ruột già, dây chằng. Mới nghe thôi đã thấy đau đớn khủng khiếp. Rõ ràng hai người này chưa làm gì, nhưng áp lực mà AUGUS chịu đã lên đến đỉnh điểm. Lão già này vốn trung thành với Xích Viêm Long tộc, cũng đã chuẩn bị tinh thần chịu tra tấn. Nhưng như Loan nói, đây không phải cực hình, mà là một trò chơi dành riêng cho kẻ mổ bụng, Ngân Long Vương. Vậy nên, ngay từ đầu, Constantine không trực tiếp tấn công Ngân Long tộc, mà trước tiên đã dành trọn một năm chinh phạt khắp nơi nhằm che giấu mục tiêu thực sự của hắn. Đến lúc đó, nếu Constantine thật sự giết chết Leon ở Ngân Long tộc, thì toàn bộ Long tộc cũng chỉ nghĩ rằng đây là một phần trong kế hoạch mở rộng lãnh thổ của Xích Viêm Long Vương, hoàn toàn không liên quan đến việc vị thân vương Ngân Long kia có phải là nhân loại hay không. Phải nói rằng, kế hoạch này của Constantine quả thực vô cùng hoàn mỹ, vừa mở rộng lãnh thổ, vừa tái lập uy nghiêm trong Long tộc, đồng thời còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đế quốc giao phó cho hắn. Nhưng vấn đề lại nằm ở Leon tướng quân. Dù tính toán đủ đường, Constantine cũng không thể ngờ rằng đế quốc nhân loại lại nuôi dưỡng ra một kẻ nghịch thiên đến thế. Nếu lão Khang biết được tên xui xẻo năm đó bị đâm xuyên tim vẫn còn giữ nguyên thực lực đỉnh phong, thì vào lúc nhận nhiệm vụ này từ đế quốc, hắn chắc chắn sẽ chỉ thốt lên hai chữ. A, vừa nói vừa khoát tay. Leon cũng đã suy nghĩ kỹ càng về toàn bộ logic của sự việc, rồi mới dám cùng Lô Sevis đến Xích Viêm Long tộc để mở hộp AUGUS. AUGUS nhìn thẳng vào Leon, khẳng định suy đoán của hắn. Đúng vậy, tiên vương Constantine quả thực rất tin tưởng ta, đã nói cho ta biết bí mật của ngươi. Vậy tiên vương của ngươi có nói gì khác không? Ví dụ như, chuyện hợp tác với đế quốc nhân loại chẳng hạn. Cuộc thẩm vấn chính thức bắt đầu, trong đôi đồng tử rồng của AUGUS lướt qua một tia không cam lòng. Nhưng sau một thoáng do dự, hắn vẫn lựa chọn mở miệng. Ai mà biết được hai tên rắn điên này nói thật hay giả, AUGUS tuyệt đối không dám đánh cược. Hắn có thể chấp nhận một cái chết oanh liệt, dù tệ nhất là chết dưới cực hình cũng miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng hắn không thể chấp nhận việc mình bị hai kẻ điên này trêu đùa đến chết. Điều này liên quan đến tôn nghiêm của nhị trưởng lão Xích Viêm Long tộc. Đối với Long tộc, sự cố chấp về tôn nghiêm không kém gì sự cố chấp về thù hận. Chương 328 Long tộc 2. Tiên vương quả thực đã hợp tác với nhân loại một thời gian. Augus lạnh lùng nói, tiết kiệm từng chữ. Leon nhún vai, rồi sao? Hợp tác để làm gì? Chỉ để giết ta thôi ư? Không chỉ để giết ngươi. Augus thản nhiên đáp. Vậy là để làm gì? Vì một kế hoạch vĩ đại hơn. Vừa dứt lời, một luồng long diễm rực cháy xẹt qua gương mặt Augus, xuyên thẳng vào thân cây phía sau hắn. Sóng nhiệt bỏng rát khiến một bên mặt Augus bị thiêu cháy. Hắn ôm lấy gương mặt nóng rát của mình, nhướng mày tức giận, há miệng định quát lớn. Nhưng Losevis đã lên tiếng cắt ngang ngay trước khi hắn kịp mở lời. Đừng có hỏi một câu trả lời một câu. Nếu còn tiếp tục như vậy, ta đảm bảo, đến lúc đó, bị thiêu cháy sẽ không chỉ là nửa khuôn mặt của ngươi đâu. Giọng nói của nữ vương lạnh lẽo, không giận mà uy nghiêm. Nàng nhìn ra được, lão già này dù ngoài miệng tỏ vẻ hợp tác, nhưng thực chất đang cố tình lảng tránh. Leon hỏi một câu, hắn chỉ đáp một câu, thậm chí có thể nói là chỉ đơn giản lặp lại nội dung câu hỏi của Leon. Giống như một con ngựa lười biếng, bị quất roi thì miễn cưỡng đi vài bước, không bị quất thì nằm lười không nhúc nhích. Bề ngoài, Augus trông như đang phối hợp, nhưng thực tế những lời hắn nói toàn là thông tin vô dụng. Sau khi bị Losevis uy hiếp, Augus chột dạ co rụt người lại, nhẫn nhịn cơn đau rát trên mặt, rồi nói. Tình báo mà ta biết thực sự không nhiều như các ngươi nghĩ. Tiên vương hợp tác với nhân loại không phải chỉ để giết Leon. Chẳng qua, hắn vô tình xuất hiện không đúng lúc, xông vào bàn cờ sai thời điểm, trở thành một quân cờ nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai bên. Leon nhíu mày, một quân cờ không thể kiểm soát. Augus tiếp tục nói, lẽ ra ngươi nên chết từ 3 năm trước. Nếu vậy, tất cả những chuyện sau này đã không xảy ra. Nhưng không ngờ, tên ngu xuẩn chịu trách nhiệm ám sát ngươi năm đó lại thất bại. Vì thế, để dọn dẹp mớ hỗn loạn này, đế quốc chỉ còn cách để tiên vương Constantine lấy danh nghĩa mở rộng lãnh thổ, đến ngân long tộc giết ngươi. Còn những chuyện về sau, không cần ta nói nữa, đúng không? Leon không lập tức hỏi tiếp, mà quay sang nhìn Losevis. Hai vợ chồng trao đổi ánh mắt, rồi khẽ gật đầu với nhau. Sau đó, Leon quay lại nhìn Augus, tiếp tục hỏi. Vậy ý ngươi là, việc ta còn sống đã cản trở kế hoạch ban đầu của đế quốc và long tộc, có đúng không? Augus nhắm mắt, không đáp, coi như ngầm thừa nhận. Kế hoạch đó rốt cuộc là gì? Hoặc nói cách khác, nhân loại và xích viêm long tộc muốn đạt được điều gì thông qua kế hoạch này? Cái đó ta không rõ. Augus đáp, giọng điệu không giống đang nói dối. Tiên vương chỉ từng nói với ta rằng, nếu muốn xích viêm long tộc đứng vững không sụp đổ, thì nhất định phải hợp tác với nhân loại. Xem ra lời hắn nói cũng hợp lý. Dù hắn có là thân tín của Constantine, cũng không có nghĩa là tiên vương sẽ nói hết toàn bộ bí mật hợp tác với đế quốc như thể báo cáo công việc. Suy cho cùng, đó vẫn là một long vương, tất nhiên phải có những bí mật cần bảo vệ. Những bí mật ấy có thể là quân bài quyết định khi sống còn, cũng có thể là chìa khóa xoay chuyển cục diện. Đáng tiếc, thực tế lại quá tàn nhẫn. Constantine cuối cùng đã phải mang theo tất cả bí mật ấy xuống chín suối. Vậy kế hoạch này đã kéo dài bao lâu rồi? Tiên vương không nói với ta kế hoạch bắt đầu từ khi nào, nhưng ít nhất đã 30 năm rồi. 30 năm, Leon nháy mắt, suy nghĩ về khoảng thời gian này. Cảm giác như 30 năm này có chút quen tai. Leon không suy nghĩ nhiều, dù có cảm thấy quen tai, nhưng chắc chắn không liên quan đến cuộc thẩm vấn hiện tại. Long vương hợp tác với nhân loại đế quốc chỉ có Constantine một người sao? Leon nhìn thẳng vào mắt Augus, hỏi ra câu hỏi quan trọng nhất. Augus hơi né tránh ánh mắt, do dự một chút rồi đáp, không chỉ tiên vương. Như lời Augus nói, nếu đây là một ván cờ lớn, thì nhân loại đế quốc và long tộc chính là hai người chơi cờ, còn Leon chính là một quân cờ xâm nhập. Mà xích viêm long tộc, hiện tại đã là một quân cờ bị hy sinh. Tiên vương Constantine đã chết, toàn bộ xích viêm long tộc trong mắt đế quốc đã không còn giá trị sử dụng. Vậy nên Augus cũng không cần phải giấu giếm gì với đế quốc nữa. Hắn hoàn toàn có thể dùng những thông tin này để đổi lấy một cơ hội sống sót hoặc là một cái chết nhanh chóng. Augus trung thành với xích viêm long tộc và Constantine. Có nhân loại đế quốc à? Ừ, có liên quan gì đến hắn chứ? Chỉ riêng những gì ta biết, thì với nhân loại đế quốc, ít nhất có 5 vị long vương hợp tác. 5 vị long vương sao? Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến con số này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.